Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cần phải kiểm tra đo lường những người này. Andrew đứng trên bộ điều khiển của máy dò, cẩn thận quan sát màn hình hiển thị chi tiết các vị trí khác nhau trong cơ thể người được hiển thị trên máy dò. Tô Ngọc Tuyền lúc này cũng đặt tay lên phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào nó một cách cẩn thận. Hai người đều nhìn rất kỹ, không để lộ ra dù chỉ một tế bào. Sau đó, hai bàn tay một lớn một nhỏ đột nhiên duỗi ra, trực tiếp vẽ ra một trong những tế bào biến hóa, phóng đại, sau đó nhìn thấy một thứ gì đó màu đen giống như một con bọ đang bò trong tế bào đó. Con sâu kia rất nhỏ, gần giống như một hạt bụi nếu không phóng đại ra. Vẫn là cặp mắt tinh tường của hai người khi nhìn thấy con sâu nhỏ chui qua tế bào từng chút một rồi bò ra chỗ khác. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được thật nhiều có những con sâu như vậy trong nhiều tế bào. Mà vị trí của chúng gần như là di chuyển lên trên theo một hướng nhất định, mà càng gần hướng tế bào đó thì mật độ sâu càng dày đặc hơn. Đương nhiên, hai người họ cũng nhìn thấy một con sâu nhỏ chết đi không hề nhúc nhích. Con sâu nào cũng đen thui, trên đỉnh đầu có kim nhọn hoắt như vũ khí ống tiêm sắc bén. Tô Ngọc Tuyền nhìn thấy cái này, cả người run lên, chỉ cảm thấy ghê tởm. Tiểu nhân ngư quay đầu ôm nam nhân trong ngực, đem đầu vùi ở trên vai nam nhân, tràn đầy ghê tởm mà nói. An An, những người này thân thể đều biến thành một cái ổ trùng, nhìn có chút ghê tởm. Nói xong, Tô Ngọc Tuyền cũng bắt đầu suy đoán, từ sự di chuyển của những con sâu này, có vẻ như mục tiêu là trên đầu. Như vậy có phải nếu chúng nó di chuyển đến đó, chúng có thể kiểm soát những người này? Hoặc là, để những người này hoàn toàn biến thành con rối của chủng tộc, bị sâu thao túng thân thể? Có vẻ như theo cách này, những điều rất khó hiểu trong quá khứ dường như trở nên dễ hiểu bây giờ. Tại sao các nhóm nhân vật chính xung quanh nhân vật chính Mặc Nhan coi cậu ta là điều quan trọng nhất, cho dù người thân của mình từ khi còn nhỏ, nhưng một khi họ đối đầu với Mặc Nhan, họ sẽ đại nghĩa diệt thân, điều này vô cùng tàn nhẫn. Người ta có thể nói là yêu não tàn, hay yêu não tàn tối thượng. Nhưng 2, 3, 4, còn nhiều hơn nữa, cho nên đây mới là đáp án. Nói như vậy, đối thủ cuối cùng của cậu có phải chỉ có một mình Trùng Hậu hay không? Tô Ngọc Tuyền rơi vào trầm tư, Andrew cũng cảm thấy thứ này khiến tiểu mỹ nhân ngư chán ghét, vì vậy hắn nhẹ nhàng ôm tiểu mỹ nhân ngư vào trong lòng, thấp giọng nói. Là rất ghê tởm, A Ngọc đừng nhìn, còn lại ta một mình kiểm tra được rồi. Ừ, Tô Ngọc Tuyền gật đầu, nhảy trở về trong phòng nhỏ. Cậu ở trong phòng nhỏ bơi một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết Andrew cuối cùng là nhân vật phản diện, vẫn luôn đối nghịch cùng nhóm vai chính. Có phải bởi vì hắn ở trong tiểu thuyết cũng phát hiện nhóm vai chính đều là sâu hay không? Chuyện này không thể nào biết, nhưng bây giờ, bọn họ có thể xác định những người này đều bị cấy sâu vào, mà sâu cũng đang sử dụng những người này làm vật chủ. Trên người mỗi người đều có, sau khi Andrew nói với họ, sau đó trực tiếp những hình ảnh đã được đo lường ra để cho họ xem. Tức khắc, vài cá nhân đều nôn ra, cảm giác trong thân thể trong ngoài đều ghê tởm chịu không được. Bọn họ thậm chí muốn moi ra từng tấc da thịt để rửa sạch. Nhưng mà không thể nào, Tô Ngọc Tuyền căn bản không cảm thấy đáng thương cho họ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường thì không tự trọng, xứng đáng bị sâu chui vào người. Tiểu nhân ngư che lại cái mũi, chu cái miệng nhỏ nói. Tôi ở trên mạng đọc được khoa học phổ biến về thế giới động vật, nói rằng con người có suy nghĩ và trí tuệ, sẽ không khuất phục trước bản năng. Bản năng của động vật là sinh sôi nảy nở, cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi làm có tư tưởng trí tuệ, thế nhưng sẽ không khống chế được thứ đồ kia của mình. Mặc kệ là người gì cũng có thể động dục, trông chẳng giống một cá thể biết suy nghĩ và thông minh chút nào. Tiểu nhân ngư ghét bỏ 10 phần, sau đó thở hổn hển ưỡn ngực. Nhân ngư chúng ta mới sẽ không phải như vậy, cả đời chỉ thân cận một người thôi. Nói xong lời này, tiểu nhân ngư Tô Ngọc Tuyền ngây ngần cả người. Cậu ở thế giới này luân hồi nhiều kiếp như vậy, đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ, những điều ghê tởm và nhiều điều nghẹn khuất. Trong lòng cậu chỉ toàn lửa giận, chưa từng nghĩ đến việc tìm nửa kia. Nhưng mà hiện tại, cậu cứ như vậy tự nhiên mà vậy nói ra. Người đàn ông đột nhiên cười nhẹ, đôi mắt ẩn tình kia cong cong, lúc này đang thật sâu nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ngư trong phòng nhỏ, hầu kết phát ra một giọng nói khàn khàn gợi cảm. Thật trùng hợp. Tôi cũng có cùng quan niệm chọn bạn đời với A Ngọc. Vì một nửa kia giữ cho thân thể và tinh thần sạch sẽ đó là sự tôn trọng đối với bạn đời. Tô Ngọc Tuyền ngửa đầu, có thể thấy rõ nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cùng một đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng rực cháy, đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa so với trước đây, trong ánh mắt cưng chiều này có một sự xâm lược, như là muốn đem cậu bắt được. Lúc này trong nháy mắt Tô Ngọc Tuyền cảm giác mình như bị cái gì nhìn chằm chằm, hai má nóng như lửa đốt, tim đập không khỏi tăng nhanh. Đột nhiên, Tô Ngọc Tuyền chỉ cảm thấy hai mắt phượng nóng rực gắt gao nhìn lại, nhìn đến khiến cho cậu không được tự nhiên. Tô Ngọc Tuyền vung cái đuôi, một phen đem đầu vùi vào trong nước. Xem, nhìn lầm rồi đi, đôi mắt cưng chiều của bệ hạ này gần giống như một công cụ gian lận, rõ ràng là một nô lệ cưng chiều có lương tâm, nhưng đôi mắt đó dường như đang nhìn bạn đời của mình. Rực lửa, thâm tình, như thời thời khắc khắc đem đối phương khắc vào trong lòng. Nghĩ nghĩ, Tô Ngọc Tuyền không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này dâng lên nhanh chóng, rồi thôi thúc cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn tiểu nhân ngư thẹn thùng trốn đi, sau đó trốn liền ngủ luôn. Andrew trầm thấp thở dài, quay đầu nhìn lại, dùng ánh mắt đặc biệt lãnh đạm nhìn những người đó. Các người tốt nhất nên dùng công cụ tự mình đào sâu bỏ đi, bằng không nói không chừng cuối cùng ai mới có quyền điều khiển thân thể cũng không biết chừng. Andrew bước ra ngoài, bên ngoài tràn ngập náo nhiệt, mọi người đồng thời ăn miến khoai tây cay, uống rượu. Andrew bước chân ngưng lạ, cúi đầu nhìn phòng nhỏ mắt một cái. Tiểu nhân ngư vẫn cuộn tròn trong nước phòng nhỏ, hai tròng mắt nhắm chặt, một chút cũng không có bởi vì tiếng ồn ào này mà tỉnh dậy. Ngay cả một cái cau mày nhỏ nhất cũng không có. Andrew quay đầu, năm người đứng đầu nhóm lính đánh thuê, bao gồm cả Diễm Viêm đều đã đi tới. Hồ Hạo dẫn đầu thay mặt mọi người hỏi, bệ hạ, những người vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì trùng hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng say mê với mỹ thực, nhưng đã từng thân là người lãnh đạo một phương bọn họ nghe được trùng hậu cùng với những người đó đã phản ứng nhạy bén bắt giữ được nguy cơ, lúc này đều vây quanh lại đây dò hỏi. Andrew liếc nhìn phòng nhỏ, trong phòng nhỏ tiểu nhân ngư nằm cũng không có thở phì phì rầm gì bảo đừng làm quậy. Vì vậy hắn không kìm thanh âm, phát ra khí thế. Các người lúc trước có phải hay không đều có một cộng sinh giả lớn lên không tồi giống như rất là yếu ớt lại đây giao dịch nguyên liệu nấu ăn đúng không? Mọi người gật gật đầu, cậu ta là trùng hậu, cùng sau khi cùng cậu ta giao hợp, liền sẽ bị cậu ta cấy sâu vào trong cơ một khi trùng chui vào trong đầu, cả người chỉ là một con rối của người kia. Ầm cái, đám người ầm ĩ lập tức lâm vào lặng im, hân hoan sau khi được ăn những món ăn ngon, mọi người đều nhìn Andrew, ánh mắt đầy kinh ngạc. Khí chất không kiềm chế đó đủ để khiến mọi người tỉnh rượu, sau đó người đàn ông sắc bén liếc nhìn mọi người, tựa hồ cảm thấy mọi người đều kinh ngạc, khóe miệng Andrew nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa ý châm chọc và giễu cợt nồng nặc. Xem ra trong các ngươi còn có người cùng trùng hậu giao hợp qua rồi, ta nghĩ tốt nhất là mọi người nên đi kiểm tra máy dò qua một chút, cũng đừng làm cho trong đội ngũ có trùng tộc lẫn vào. Tiếng vang lớn như vậy, tiểu nhân ngư vẫn là không có động tĩnh. Andrew lúc này trong lòng trầm xuống, vội vàng nói với 6 người Hồ Hạo bên cạnh. Đội ngũ của các ngươi giao cho các ngươi kiểm tra. Nói xong, Andrew vội vàng đi về phía chiến hạm của mình. Sau khi lên tàu chiến, Andrew vội vàng đưa tiên cá nhỏ đến khoang hồi sức. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy tiểu nhân ngư rất là khỏe mạnh. Nhưng lăn lộn đến như vậy mà tiểu nhân ngư đều không tỉnh, Andrew thật sự là khó có thể an tâm. A Ngọc, Andrew nhẹ giọng kêu, dùng ngón tay đẩy tiểu mỹ nhân ngư trong lòng bàn tay, nhưng tiểu mỹ nhân ngư căn bản không có đáp lại. Andrew rất là nôn nóng, Andrew chỉ có thể cẩn thận đem tiểu mỹ nhân ngư đi vào trong cabin phục hồi sức khỏe, nghiêng thân nhìn tiểu mỹ nhân ngư trong lòng bàn tay. Tiểu mỹ nhân ngư chỉ lẳng lặng nằm ở nơi đó, khuôn mặt an tĩnh, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhân ngư trong lòng bàn tay. Andrew thấp giọng nói. A Ngọc, em rốt cuộc làm sao vậy? Andrew lần đầu rơi vào loại cảm giác bất lực này. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn tiểu nhân ngư. Nhìn một cái, hắn liền nhìn tận 3 ngày. Trái tim của Andrew như thể bị chộp lấy và ném vào máy xay. Đau đến mức hắn không muốn làm gì cả. Cũng là giờ khắc này, Andrew càng rõ ràng ý thức được tiểu nhân ngư đối với hắn rất quan trọng. Đó là so với mạng sống của hắn càng quan trọng hơn. So với vì hắn chết, hắn càng muốn cùng chết. Nếu không, tiểu nhân ngư sẽ bị bỏ lại một mình, cậu sẽ đau lòng hơn. Cô đơn rất nhiều a. Andrew cẩn thận dùng khăn lụa mềm mại lau thân thể của tiểu nhân ngư. Sau khi lau xong, yêu thương hôn hôn tiểu nhân ngư, thấp giọng nói. A Ngọc, em ngủ 3 ngày rồi, còn không tỉnh sao? Còn không tỉnh ta liền kéo một cái quan tài tới, chúng ta cùng nhau nằm được không? Tô Ngọc Tuyền đã ngủ rất lâu, nhưng cậu lại không hề biết điều đó. Cậu chìm vào giấc ngủ say, trong giấc mơ hình như có một người đang gọi cậu, dặn dò cậu rể cậu đừng quên. Đừng quên cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngọc Tuyền không biết, cậu chỉ cảm thấy giọng nói này hẳn rất quen thuộc với mình. Nghe giọng nói đó, cả trái tim cậu như đang mưa. Cơn mưa dày đặc khiến cậu muốn khóc. Cậu muốn vươn tay bắt lấy hắn, muốn ôm chặt hắn, nói đừng đi. Tô Ngọc Tuyền bỗng nhiên mở bừng mắt. Trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, hiền lành thường ngày của Andrew lúc này rất phờ phạc. Đôi mắt phượng đỏ ngầu, mái tóc đen rối tung, lúc này ảm đạm không ánh sáng. Hắn như là bị hút sạch toàn bộ linh lực. Trên người hắn có một cỗ tinh thần lực bị đè nén nhàn nhạt đập vào, phảng phất tại điểm mấu chốt nhảy lên. Tô Ngọc Tuyền nháy mắt ngây người, nhớ lại giọng nói trong giấc mơ. Cậu hiện tại đã là quên, nhưng là theo bản năng ôm lấy Andrew, đưa tay đặt ở trên đầu Andrew nhẹ nhàng xoa xoa. An An, xảy ra chuyện gì? Tôi vừa mới ngủ say, sao anh lại biến thành như vậy? Tiểu nhân ngư tràn đầy lo lắng, một tay kia ở trên người nam nhân chạm vào. Sau đó nhìn kỹ một lần, một hồi lâu mới nhíu chặt mày. Không ngoại thương, An An là bị nội thương sao? Sao lại chật vật như vậy? Tinh thần hải loạn thành một đống, cảm thụ được tinh thần hải của Andrew hỗn loạn. Tô Ngọc Tuyền rất ngạc nhiên khi Andrew có thể duy trì tỉnh táo như vậy. Cậu vội vàng kéo đầu Andrew xuống, áp trán vào hắn, dùng tinh thần ca hát, xoa dịu tinh thần hỗn loạn của người đàn ông này. Andrew gắt gao nhìn thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nhíu mày, đưa tay vuốt ve. A Ngọc ngủ say 3 ngày, tôi cũng cố hết sức khống chế, không để nó chạy loạn. Nhưng nó không cảm nhận được cái ôm mềm mại của A Ngọc, không cảm nhận được thanh âm ngọt ngào của A Ngọc, không có tinh thần lực mềm nhẹ tinh tế vỗ về của A Ngọc. Nó liền làm ầm ĩ, người đàn ông nói, trong giọng nói lộ ra một chút tủi thân, cặp mắt kia ngày thường ấm áp và kiên định, giờ phút này lại nổi lên hơi nước. Tô Ngọc Tuyền ngây người một chút, cậu chưa bao giờ thấy một Andrew mong manh như vậy. Nhưng mà, Tô Ngọc Tuyền rất ngạc nhiên, tôi đã ngủ 3 ngày rồi. Đúng vậy, A Ngọc có chỗ nào không thoải mái sao? Andrew gắt gao ôm lấy thiếu niên, chóp mũi dán mũi thiếu niên, ánh mắt u sầu đầy lo lắng. Không thoải mái thì nói ra đi, không có không thoải mái. Tô Ngọc Tuyền cảm giác được, vội vàng lắc đầu, tôi chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng như bây giờ. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời Tô Ngọc Tuyền cảm thấy tràn đầy sức sống như vậy. Dường như mọi mệt mỏi đã được chữa lành sau giấc ngủ dài này. Andrew cẩn thận nhìn vẻ mặt của thiếu niên, thấy cậu thật sự không khó chịu nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nắm lấy tay của thiếu niên, đặt ở trong lòng. Nhưng mà tôi không khỏe, A Ngọc, anh đương nhiên sẽ không thoải mái, tinh thần hải rách nát như vậy mà. Tô Ngọc Tuyền thầm nghĩ. Tiếp tục chữa trị tinh thần cho Andrew. Người đàn ông lôi kéo tay cậu dán vào ngực mình. Không chỉ là tinh thần hải, mà nơi này cũng đau nữa. Trải qua khoảng thời gian lo lắng và sợ hãi như vậy, Andrew đã hoàn toàn đoán ra vị trí của tiểu tiên cá trong lòng hắn rồi. Hắn muốn tiểu nhân ngư trở thành bạn đời của mình, mà không phải là một tiểu đồng loại. Nếu đã biết, như vậy với tính cách của Andrew không tấn công là không được. Hắn đem tâm ý của bản thân rõ ràng nói cho tiểu nhân ngư. A Ngọc, tôi thích em, chúng ta tìm bạn đời cũng giống nhau. Vậy em có nguyện ý muốn kết thành vợ chồng với tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Andrew cũng không có lừa gạt tiểu nhân ngư việc bọn họ cùng là nhân ngư. Cũng chỉ có họ mới có thể ở bên nhau. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn thiếu niên. Từng câu từng chữ, em ngủ 3 ngày rồi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như em không tỉnh lại, vậy tôi sẽ cùng em ngủ cả đời. Đôi mắt người đàn ông giống như một vòng xoáy, đem người hút chặt vào trong đó. Nhịp tim của người đàn ông đập rất lớn, rất nhanh, như xuyên thấu qua lồng ngực kia mà truyền ra. Bình bịch, Tiếng tim đập mạnh dường như ở ngay bên tai, đập đến mức cả người Tô Ngọc Tuyền đều sắp bị chấn đến hôn mê. Trong lúc nhất thời, cậu có chút ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào. Ý nghĩ từ chối vang lên, lại chậm chạp không có nói ra. Tô Ngọc Tuyền nhìn người đàn ông hốc hác, nhưng trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng, căng thẳng và chờ đợi. Tô Ngọc Tuyền trong đầu nghĩ về những gì đã xảy ra sau khi gặp người đàn ông này, im lặng, đôi mắt to của cậu rũ xuống. An An, con người các ngươi nói vợ chồng chính là người yêu nhau nên ở bên nhau, nhưng tôi không hiểu tình yêu là gì. Cậu đã ở nơi này mấy đời, tiêu hao hết tất cả ánh sáng cùng đam mê. Trái tim của cậu là một đầm lầy đen tối, chỉ nghĩ dụ dỗ hết thảy rồi lợi dụng hết thảy, mang theo kẻ thù kéo vào. Nhưng hiện tại, cái đùi cậu nhìn chúng này, nói muốn làm vợ chồng với cậu, nói sau này sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng mà cậu đã sớm không còn nghĩ tới tương lai dạng người gì đó nữa rồi. Cả người tiểu nhân ngư bỗng nhiên toát ra vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Andrew cảm nhận được điều này, cả trái tim như bị kéo lại, hắn mau chóng nhẹ xoa đầu thiếu niên. A Ngọc không hiểu cũng không sao, tôi không ép A Ngọc. Là tôi sai, A Ngọc đừng có nghĩ nhiều. Andrew vỗ nhẹ vào lưng thiếu niên, trong lòng ngàn phần hối hận. Không phải hắn không biết A Ngọc trong lòng có việc, lúc ngủ đều cuộn rất tròn không có cảm giác an toàn, làm sao có thể bức ép A Ngọc đáp lại tâm ý của mình chứ? Tiểu nhân ngư không hiểu thì không hiểu, hắn cứ giữ đi, hắn rốt cuộc là có chút lòng tham. Tất cả thương tiếc này, cảm giác được nâng niu thực sự quá đắm chìm. Tô Ngọc Tuyền vùi đầu vào lồng ngực của người đàn ông, đầu óc miên man suy nghĩ, cuối cùng khó khăn nói từng chữ một. Andrew, anh muốn cùng tôi làm vợ chồng. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, cặp hạnh hoa kia lúc này rút đi ngây thơ thiên chân, hoàn toàn đều là áp lực cùng cáu kỉnh. Cậu nói, tôi như vậy, anh còn thích sao? Lời này có chút không giải thích được, nhưng Andrew lại hiểu ý của cậu. Hắn khẽ chạm chạm vào đầu thiếu niên, mặc kệ em như thế nào, tôi đều yêu. Hắn chỉ là đau lòng cậu ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, phải chịu bao nhiêu đau khổ nên mới thận trọng như vậy, không dám lộ ra một chút bản tính như vậy. Đúng vậy, Andrew từ lâu đã biết rằng bản chất của tiểu nhân ngư cũng không phải kia ngây thơ vô tri. Tiểu nhân ngư của hắn, cường đại, thông minh. Được, tôi đồng ý, Tô Ngọc Tuyền nói từng chữ một, sau đó đặt hai tay lên vai người đàn ông, đột nhiên nhảy lên, cắn mạnh vào hầu kết của người đàn ông, hung hăng, thẳng đến cắn ra máu cậu mới nhẹ nhàng trấn an, từng chữ nói. Tôi đồng ý rồi, mặc kệ về sau thế nào, nếu anh dám phản bội tôi liền cắn nát cổ anh. Cậu hung ác uy hiếp, Andrew trong lòng nở hoa, hắn ôm tiểu mỹ nhân ngư xoay mấy vòng, một chút cũng không thèm để ý tiểu nhân ngư nguy hiểm, chỉ cười khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Ngọc thật ngốc, cắn đứt cổ rất mệt, hơn nữa đối đứt cổ chết cũng thông khoái. A Ngọc nên dùng âm công phá hủy tinh thần hải, sau đó làm hắn thống khổ chết đi như vậy trả thù mới đủ. Hắn nói cho tiểu mỹ nhân ngư cách báo thù, sau đó híp mắt, hơi có chút đắc ý. Nhưng mà, đời này A Ngọc không thể nào trả thù tôi như vậy, tôi chỉ đối tốt với A Ngọc thôi. Nam nhân luôn ôn nhu nhưng bá đạo, ôn trọng và đáng tin cậy, mà lúc này, hắn tựa hồ có chút ngu ngốc hì hì, vui vẻ cười nói. Tiếng cười rung trời, lập tức cũng đem Tô Ngọc Tuyền cũng bị nhiễm bệnh ngu ngốc, cười phá theo. Tiếng cười ngây ngô này truyền ra. Tức khắc những người đang đợi bên ngoài, Khương Ngọc Lê cùng bọn đại hán, còn có đoàn trưởng nhóm hải tặc Diễm Viêm cùng với người đứng đầu nhóm lính đánh thuê nhìn nhau, cảm thấy rùng mình. Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diễm Viêm trần trờ hỏi, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, bệ hạ sẽ cười như vậy. Không phải là tiểu mỹ nhân ngư lại xảy ra chuyện chứ? Bệ hạ nhất định điên rồi. Cho dù người điên thì bệ hạ cũng sẽ không điên. Khương Ngọc Lê chừng hắn một cái. Sau đó hung hăng chừng mắt nhìn mấy người trên mặt đều có ý tư giống nhau, sau đó hắn nhìn về phía đại hán. Các người sẽ không cũng cảm thấy như vậy đi, bọn đại hán lập tức lắc đầu. Sẽ không, nếu bệ hạ điên rồi, vậy áp lực tinh thần lực làm sao có thể thu lại được. Đúng vậy, đúng, cả người kia phát ra tinh thần lực cuồng bạo thì giờ phút này đã treo cổ chúng ta rồi. Nhưng tiếng cười này thực sự có chút đáng sợ, hay là đi đẩy cửa ra nhìn thử. Cách chương.